Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện mang tựa đề Bà Chị Xa Chồng, tác giả Hồng Ngọc. Và nội dung câu chuyện như thế nào? Mình Tuyết xin mời quý vị và khán thính giả cùng lắng nghe chi tiết chuyện nhé. Thế Hiển đang đứng bên ngoài sân phơi quần áo. Anh là đàn ông nhưng mấy việc này đều do anh đảm nhận hết. Hiền cũng không có quan tâm lắm việc ở trong nhà. Nếu như có thể san sẻ giúp đỡ nhau thì cứ thoải mái thôi. Hiền à, em phơi đồ xong thì vào dùng bữa đi nhá. Dạ, vâng, em biết rồi chị. Chị dâu anh phơi xong cái áo còn lại thì cũng phủi phủi tay bước vào trong nhà. Tế Hiền và chị dâu của mình sống cùng nhau đã lâu lắm rồi. Lúc trước khi gả vào nhà này, bà mẹ vẫn còn sống. Tình cảm gia đình của chị dâu và anh hai cũng rất tốt. Nhưng sau khi ba mẹ lần lượt qua đời, anh hai lại chuyển địa điểm công tác ra miền ngoài làm việc, thì thoảng sẽ về nhà vài lần, thời gian gặp nhau không nhiều. Mang danh em chồng nhưng lại sống cùng với chị dâu. Tuy là đôi khi có hơi ngại ngùng một chút, nhưng hai người cũng đã học cách quen rồi. Em xong cả rồi chị dâu à? Chỗ làm việc hiện giờ của chị ấy hay là đổi chỗ khác đi? Hưởng có chút bất ngờ về lời đề nghị của em chồng, đưa mắt ra nhìn Hiền. Hả? Sao lại đổi làm gì? Chị thấy chỗ đó lương bổng cũng tốt mà. Ở vùng nhà mình tìm việc đâu có dễ đâu em. Thế Hiền hơi chau mày, cầm bát cơm của mình cho vào miệng mấy miếng, rồi gắp thức ăn nói. Em thấy mấy người đó không có xem trọng chị gì hết á. Mấy cô đó vừa chảnh vừa nói chuyện khó nghe. Có gì đâu chứ. Đi làm thi thoảng cũng bị người ta chèn ép đôi chút thôi. Không nhẫn nhịn thì làm sao mà sống được. Hưởng chỉ cười cười rồi đáp lại. Cuộc sống của hai người không khá giả là mấy. Tuy là chồng tháng nào đi làm cũng có gửi một chút tiền về, nhưng làm sao mà đủ tiêu được chứ. Trong nhà có biết bao nhiêu chuyện cần tới tiền. Hôm đó em tới đưa đồ cho chị, mà mấy người đó tỏ thái độ quá trời luôn, không coi ai ra hết. Đối với Hiền thì chị dâu cũng là một người trong nhà với mình từ lâu lắm rồi, mà anh không muốn người trong nhà của mình bị người khác ức hiếp một chút nào. Không sao đâu em lo mà ăn cơm đi, chiều còn phải lên công trường nữa đấy, ăn nhiều một chút cho nó có sức. Hưởng gắp vào chén của anh mấy miếng thịt, gương mặt lúc nào cũng lộ ra sự hiền hòa mà dễ chịu. Hiền là một thợ xây ở trong xóm, khi nào có người gọi anh sẽ giúp người ta đi xây dựng. Có khi công việc đều đặn có tiền tiêu, nhưng cũng có khi lại không ai gọi, phải đi tới mấy xóm ở bên cạnh để mà tìm việc làm thêm. Nói về Hường, cô chỉ là một nhân viên phục vụ trong cái quán nhỏ ở gần nhà, cũng là năn nỉ lắm người ta mới nhận vào, nhưng mấy người đó hay rất chèn ép cô. Thấy cô không có chồng mà che chở hay bảo vệ nên mới lên mặt như thế, Hiền từng chứng kiến vài lần nên anh mới có thái độ như vậy. Chỉ tiếc gia đình bọn họ không có nhiều tiền, lại sống trong một vùng thôn quê bình thường, có gì làm nấy không dám đòi hỏi cao sang. Em đi cỡ bao lâu thì về vậy? Chị biết chị còn chuẩn bị cơm nước nữa chứ? Hiển suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Thôi, không cần đâu chị. Ông chủ có dặn là ở lại nhà ông dùng cơm luôn. Chị đi làm về trước thì nghỉ ngơi luôn đi nha, khỏi phải chờ cửa em. Ừ, cũng được. Thôi, em đi làm đi. Hiền bước ra dắt cái xe máy đã cũ của gia đình mình tới công trường xây dựng mà mình vừa đảm nhận. Trong nhà chỉ có mỗi một chiếc xe máy này thôi, đã mua từ lâu lắm rồi. Sau khi Hiền đi làm không lâu, Hưởng cũng phải đi làm việc ở quán. Hôm nay khách đông, cô cứ liên tục chạy tới chạy lui vào quầy. Một âm thanh khách vang lên khiến cô hơi giật mình khi có một người đàn ông chạm vào tay mình nên mới cất tiếng. Người kia cũng có chút giật mình về phản ứng của cô, chỉ cười cười rồi nói. Có cần phải phản ứng vậy không em gái? Định gọi lại kêu thêm ly cà phê đen nữa thôi mà. Hưởng nhìn người đó gật gật đầu, nhanh chóng cầm cái mâm nhỏ của mình vào trong quầy pha cà phê. Cô đặc biệt nhạy cảm với người đàn ông xa lạ. Chồng bọn họ nguy hiểm chết đi được ấy. Đôi lúc cứ đụng chạm vào da thịt của cô. Tuy không biết là bọn họ vô tình hay cố ý, nhưng cho dù thế nào đó cũng không phải là hành động tốt. Dạ, cà phê đen của anh đây ạ. Cô có chút ngại ngùng, đặt ly cà phê đó xuống. Người đàn ông đó đưa mắt nhìn gương mặt đang chút ửng hồng của Hường thì bật cười rồi nói. Em ngại cái gì? Ở đây mấy anh cũng chỉ vào uống nước thôi mà, Có ai định làm gì em đâu mà em ngại ngùng, đúng không nào? Giọng nói của anh ta có chút lớn, làm cho phải ánh mắt đó liền hướng về cô mà nhìn chằm chằm. Hưởng cũng biết có người đang nhìn mình, chỉ hơi cúi mặt xuống. Em còn có khách nữa, các anh cần gì thì gọi ạ, em còn phải đi làm việc đây. Hưởng nhanh chóng tìm một cái lý do, rồi tránh khỏi cái bàn của một đám đàn ông đó. Tiếng cười của bọn họ vẫn vang lên trong quán. Một cô nhân viên khác tiến tới thì thầm vào tai của cô. Sợ cái gì? Ở đây thanh thiên bạch nhật có ai dám làm gì cô đâu mà sợ. Cô làm vậy thì bọn họ chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Đừng có khép nép như thế. Cô gái kia tên là Thảo, cũng là nhân viên của quán này. Trong quán chỉ có ba nhân viên nữ thôi. Ngoài Thảo ra thì còn có Mỹ. Hai người này đều có gia đình cả rồi. Còn có mang danh là hung dữ của xóm. Cũng vì vậy nên Hường mới nhẫn nhịn họ cho qua chuyện đi. Dạ vâng, em biết rồi chị. Thảo cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười với mấy vị khách vừa rồi. Cô ta giao thiệp rộng, lẳng trên xóm dưới ai cũng có thể quen được. Nói chung là vô cùng hoạt bát. Anh trai, hôm nay uống gì đây? Dẫn theo bạn gái nữa hả? Y cũ đúng không? Ừ, y cũ đi nha. Cho bạn gái tôi một ly nước cam là được rồi. Nam thanh niên đó là khách quen của cô ta. Lần nào ghé quán cũng gọi đi ra để tiếp chuyện. Nhiều lúc Hường cũng ngưỡng mộ cách chị ta làm quen với người khác lắm. Nhưng cho dù cô có muốn cũng không làm được như vậy. Cô ơi cô! Hường còn đang đứng thất thần nhìn cảnh Thảo đang tiếp khách, thì có một vị khách lớn tiếng gọi cô. Lúc này cô như tỉnh mộng, chạy về phía vị khách ở bàn đó. Tại công trường xây dựng của Hiền, anh vừa mới cho đám xi măng vào trong máy trộn. Cũng đã gần tới giờ ăn cơm chiều, mọi người đều bắt đầu thu dọn một chút. Hiền, chuẩn bị vào ăn cơm đi nha, để tí nữa ăn xong rồi cho máy nó trộn. Vâng, em biết rồi. Hiền buông mấy cái dụng cụ trên tay của mình xuống, đi tới bên vòi nước cẩn thận rửa tay sạch sẽ, rồi mới bước vào. Mấy anh em ở đây đều người thân quen, làm mấy việc này cùng nhau, gặp nhau thường xuyên như ăn cơm bữa ấy mà. Anh nói mấy đứa nghe, anh chuẩn bị làm đám cưới rồi đấy nha. Mấy đứa chuẩn bị tiền mà đi ăn cưới anh đi. Anh Kiên thợ xây nhìn mọi người xung quanh, vui vẻ thông báo với mấy người bọn họ. Anh nói thật sao? Anh định bao giờ làm đám cưới đấy? Không ngờ nha, anh đã chuẩn bị có vợ rồi đó. Hiển bật cười lên, có tiếng trêu chọc, còn đánh nhẹ mấy cái vào vai của anh Kiên. Thì ra người ta cũng là đàn ông, cũng cần có vợ chứ, còn sinh con nữa. Bây giờ tính mấy chuyện đó cũng đâu có trễ nữa đâu. Mấy đứa chuẩn bị đi là vừa, nhất là thằng Hiển đấy. Anh nghe tới tên mình lại trố mắt ra mà hỏi, em thì làm sao đâu chứ? Em thì phải đi tìm cô nào mà yêu đương đi, đó giờ không nghe tin có bạn gái hay gì hết, hay là để mọi người giúp em làm mai nhá, đàn ông con trai như thế là chết đấy. Nhưng mà em chưa có tính, em cũng mới 22 thôi, mà mấy anh lớn hết rồi, em từ từ cũng có làm sao. Hiền chỉ bất đắc dĩ, nhìn bề ngoài dáng vẻ anh cũng cao giáo đàng hoàng, tính tình thì vui vẻ hoạt bát, hay đi giúp đỡ mọi người. Mấy cô trong xóm khoái nhất là kiểu con trai như vậy rồi còn đâu, nhưng quả thật hiện giờ Hiền không muốn lấy vợ. Cưới còn nhà người ta về á, nhiều cái để lo lắm anh ạ. Chỉ sợ với điều kiện hiện giờ của mình không đủ lo cho con người ta thôi. Thôi thì khoan rồi hẵng cưới. Thì mày cứ quen thử đi cho biết, không được thì đừng ai nấy đi. Thôi, em đừng có căng thẳng mấy chuyện này quá làm gì. Hiển nghe tới đâu chị cười tới đó, gật đầu cho qua. Mấy lời khuyên này anh nghe nhiều rồi, nhưng cũng đâu có thấm thía gì. Hôm đó khoảng 7 giờ, Hiển chạy chiếc xe máy trở về nhà. Thấy chị dâu mình đang ngồi trước cửa, chị xem tới xem lui cái áo đã cũ. Chị đang làm gì đấy? Cái áo bị gì à? Nó bị rách thôi. Lúc nãy dọn đồ thì chị thấy, không biết có may lại không nữa, dù gì cũng hơi cũ rồi. Hiền cũng đưa mắt nhìn chị một cái, anh hiểu rõ tính cách tiết kiệm của chị sâu. Chị phất tay cười rồi bảo, thôi, đừng có may lại chi cho mất công, cũng đã cũ rồi, thôi thì mình bỏ đi. Chị cứ từ từ, mình sắm cái mới cũng được mà. Tầm vài bữa nữa, em có lãnh lương, rồi chị em mình đi mua chút đồ mới nhá. Em đừng có ỉ lại rồi tiêu tiền kiểu đó, mà áo này á chắc cũng bỏ đi là vừa. Vài bữa nữa nhận lương thì lo mà mua cái tủ mới đi kìa, cái tủ nó bị hư nặng lắm rồi đấy. Hưởng luôn mấy nỗi lo với đồ đạc trong nhà của mình, cô nàng rất biết cách chi tiêu, Chỉ sợ thằng em chồng trẻ tuổi này đội mình tiêu xài phung phí, làm đâu hết đó. Em biết rồi, để bữa nào rảnh em đi hỏi giá coi sao, chứ không đủ tiền mà đi mua người ta lại chửi cho. Em đi thay bộ đồ cái đã nhá, dạo này thời tiết nóng quá. Hiền than vãn một chút rồi nhanh chóng đi thẳng vào nhà trong. Hiện giờ đã là mùa hè, trời này đi làm cũng rất nóng. Buổi tối trong nhà cũng chỉ có một cái quạt thôi, cứ nhường qua nhường lại suốt ngày. Tối nay chị dùng quạt đi nhá, em ra ngoài hiên ngủ cho nó thoải mái. Buổi tối anh không thèm mặc áo ngoài, để lộ ra tấm lưng sáng nắng, trông rất sang chát. Thôi, tôi đừng có mà nhường, ban ngày em cũng vất vả rồi, chị chịu được mà. Không, đừng có nói nhiều với em, chị hiểu tính em mà. Hiện cười cười vác cái áo đi ra võng ở ngoài hiên, nằm đó nhắm mắt mà đi ngủ. Thì thoảng có mũi anh lại phải vào trong mùng chịu nóng một chút, lần nào cũng vào vai cậu em chồng tốt bụng, chăm lo cho chị dâu hết mực. Hưởng cũng dần quen với cảnh này rồi, giữa hai người sớm đã không còn khoảng cách. Đúng là thời gian đầu khi chồng không có ở nhà, cô cũng có chút lo lắng. Nhưng sau khi gần lâu, Hưởng chỉ cảm thấy Hiền là người rất tốt, chăm lo cho cô, nói gì cũng nghe, biết ra ngoài kiếm tiền phụ giúp cho cô nữa chứ. Tờ mờ sáng hôm sau, Hiền đã ra khỏi nhà. Hưởng buổi sáng rất nhàn rỗi, không tới quán cà phê. Thì thoảng có đám, cô sẽ đi phủ, nhưng mà dạo này cũng im hơi lặng tiếng, cô cũng chỉ ở nhà mà ngồi không. Cô Hưởng ơi! Tiếng một người đàn ông vang lên phía sau làm Hưởng cũng quay đầu lại. Cô mỉm cười với người kia rồi cất tiếng. Anh Tâm qua có chuyện gì không? À, nhà tôi mới thu hoạch mấy cây bưởi, mang sang tặng cho cô hai trái ăn lấy thảo. Cô nhận cho tôi vui nhé. Tâm cười cười nhìn Hưởng, vẻ mặt anh ta có chút ngại ngùng. Hưởng đúng là không có thói quen nhận đồ của người khác, nhưng người ta đã mất công mang sang tới nhà. Cô không nhận thì mất lịch sự, cuối cùng vẫn là nhận rồi lên tiếng. Cảm ơn anh nhiều nhá, lần sau không còn phải gửi cho nhà tôi nữa đâu. Anh cứ để nhà mà ăn, còn không thì đem bán cũng được. Anh ta gãi gãi đầu cười rồi xua tay. Có gì đâu mà cô ngại, tôi với cô quen biết đã lâu, không lẽ ích kỷ mấy trái bưởi này. Mà thôi, tới giờ tôi đi làm rồi, tôi đi trước nha. Vâng, anh đi đi, cảm ơn anh nhá. Hưởng quay đầu đi vào nhà, anh Tâm là một người đàn ông quá vợ. Cô lại không thích người đàn ông đó cho lắm. Nhà anh ta cách nhà cô chỉ mấy bước chân nên rất dễ gặp nhau. Đã vậy mà anh ta có khi lại còn từ tiện đi vào nhà cô nữa chứ. Lúc trước như vậy một lần cô còn tưởng anh ta đi ăn trộm, hiểu lầm một lần nên lần sau cũng không dám nữa. Nhưng mà mấy người trong xóm lại đồn nhau rằng anh ta thích cô. Dù gì cũng là đàn ông mất vợ, ai mà chẳng có ham muốn riêng cơ chứ. Còn cô thì lại chồng đi làm xa. Cũng vậy nên nhiều lúc Hưởng sẽ cố gắng mà né anh ta ra. Ở gần quá tiếng xấu vang ra lại không hay chút nào. Không có gì làm, Hưởng lại đội cái nón lá đi tới công trường, mang theo cơm cho thằng em chồng của mình. Vừa mới nhìn thấy chị dâu, Hiền vội vàng chạy ra đón. Trời nắng muốn chết đi được, chị ra đây làm chi vậy? Đi bộ mệt nữa chứ. Thấy anh quan tâm mình như thế, Hưởng chỉ bật cười cùng với anh đi vào trong rồi nói. Có gì đâu mà mệt. Tại chị ở nhà rảnh không có việc gì làm, có mang cơm theo cho em nữa này, ăn không? Anh cười tươi nhìn cái hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn trong tay, trong lòng âm thầm vui vẻ, cười tít cả mắt ra. Tất nhiên là ăn rồi chứ, chị dâu của em nấu ăn là tay nghề đỉnh cao như vậy, em đúng là sung sướng mà. Hưởng bật cười về cái miệng xẻo, nhéo anh một cái. Đừng có mà định nọt chị nữa, mọi người nhìn em kìa. Cô cùng mấy người thợ xây đó ngồi xuống nói chuyện với nhau. Ở đây đều là đàn ông lực lưỡng, cô chỉ dám ngồi bên cạnh Hiền thôi. Chồng em dạo này có về không Hưởng? Cũng lâu lắm rồi không thấy nó về thăm nhà ha. Tết năm trước vậy mà cũng không thèm về nữa. Một anh lớn trong đó nhìn cô rồi hỏi. Đa phần ai cũng biết chuyện của vợ chồng nhà cô. À, dạ vâng, anh ấy cũng không có thời gian nên không về được. Ở trên đó đi làm cũng vất vả lắm anh ạ. Nhắc tới chồng cô, vẻ mặt của Hưởng lại trầm hẳn xa. Đúng là cưới nhau hơn 3 năm, nhưng chồng đã đi được hơn 2 năm rồi. Chuyện mặn nồng thì không có bao nhiêu lần, mà tình cảm xa mặt thì cách lòng. Nhiều lúc cô cũng không biết đây có phải vợ chồng với nhau nữa hay không. Bữa nào có về á, thì nói với anh, lâu rồi không có đi uống rượu với chồng em. Hồi trước còn ở dưới này cũng thân thiết lắm đấy, lên đó rồi cũng không liên lạc gì hết. Vợ nó mà nó không thèm về thăm, thì không lẽ về thăm chúng ta à? Lời nói vừa cất lên, không khí liền chìm vào im lặng, đặc biệt là Hường. Cô không khó chịu, dù gì người ta cũng nói đúng mà. Vợ còn không về thăm nữa thì còn về tìm ai đây? Hiển thấy vẻ mặt của chị dâu mình không ổn, nhanh chóng kéo lại không khí. Mấy anh này nói cái gì vậy? Do anh hai em không có thời gian thôi, mà cũng hay gọi điện về nói chuyện lắm chứ bộ. Chuyện trong nhà em không lẽ em lại không biết? Đúng rồi đấy, đúng là cái thằng này ăn nói bậy bạ. Im lặng đi. Mọi người cũng hùa theo Hiền. Đơn giản vì họ biết Hường đang được không vui. Cô cũng không thể hiện nhiều, chỉ lặng lặng đứng lên. À, mọi người dùng cơm đi. Chị về nhà trước nhé, không làm phiền mấy anh em nữa. Cô đội cái nón lá rồi nhanh chóng trở về nhà. Có chồng mà như không. Cái cảm giác này thật là khó chịu. Bản thân mình bị ràng buộc trong cái danh phận đó, nhưng cũng không thể nào mà thoát ra khỏi nó được. Hôm đó Hiền về nhà thấy cánh cửa nhà tối thui, cũng không thấy chị dâu của mình đâu. Chị dâu à, chị đi đâu rồi hả? Anh bỏ cái mũ trên đầu xuống đi thẳng vào trong, vẫn không có tiếng trả lời, liền mở cửa mấy căn phòng ra, Hiền không thấy ai hết. Anh cứ tưởng chị dâu mình đi đâu đó, liền mở cửa phòng tắm ra, nào ngờ lại bị một cảnh làm cho mắt cũng không muốn bốc lửa lên. Tiếng thét của cô vang lên chói tai, Hiền cũng nhắm mắt rồi ôm mặt mà chạy ra. Lúc nãy anh gọi không có ai lên tiếng, định đi tắm thì lại gặp phải cảnh trái ngang như vậy. Anh ở bên ngoài vẫn đang nhắm chặt mắt cho tới khi người con gái kia thay xong quần áo mà bước ra. Trời ơi, sao lúc nãy em đi vào mà không cẩn thận gì hết vậy? Có nhìn thấy gì không đấy? Hường hơi ngại lên tiếng, mặt cô lúc này đã đỏ ửng như trái ớt mất rồi. Em thề luôn đấy, em không thấy gì hết. Chị dâu đừng có hiểu lầm gì nha. Lúc nãy chỉ là tai nạn thôi, em không có cố ý. Thấy nhà không bật đèn mà chị cũng không trả lời, nên em đang định đi tắm. Ai ngờ mà chị cũng ở trong đấy, chị cũng làm em hết cả hồn đi đây này. Hiển nhanh chóng giải thích, bộ dạng của anh vô cùng oan ức. Miệng thì nói liên tục giống như người đang bị hiểu lầm vậy. Cô tiến tới lấy cái khăn bông lau tóc một chút rồi nói tiếp. Lúc nãy chị về hơi mệt nên không có bật đèn. Với cả chị đang tắm nên không tiện trả lời. Sau này có gì cũng đừng tự tiện xông vào phòng tắm như thế nữa. Chị đã đóng cửa rồi, vậy mà em còn cố mà mở ra. Cửa nhà tắm của bọn họ chỉ là một cái móc khá đơn giản. Đối với đàn ông thì không quá khó để mà mở, chỉ cần dùng chút sức là có thể đi vào. Em có biết đâu, em định đi tắm thôi. Sau này chị làm ơn có gì thì bật đèn giúp em. Có thêm lần nào nữa chắc là em chết mất thôi. Em cũng là trai tân đấy nhá. Hưởng hơi buồn cười về thái độ này của anh, đáng ra cô mới là người cần dỗ dành cơ chứ. Làm gì mà anh tỏ ra như mình bị oan lắm vậy? Không có thấy gì đúng không? Hiền cũng gật đầu, thấy vậy Hưởng cũng không nói gì thêm, đi thẳng vào trong phòng của mình. Mình chỉ thấy chút chút thôi mà, bỏ đi, để chị ấy biết được mình thấy có mà chắc chị ấy giết mình mất. Anh nhanh chóng bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, cầm cái khăn đi vào nhà tắm. Lúc nãy vô tình nhìn thấy cái lưng trắng nõn nà đó của chị dâu, da rẻ thì mịn màng, tuy chỉ là cái lưng nhưng lại trông rất quyến rũ. Hiển là trai tân, đã lâu lắm rồi, trong lòng anh đột nhiên có chút bất chính mà không yên. Tối đó anh nằm trong giường mà đầu óc cứ chằn trọc mãi không thôi, thân thể cứ lăn qua lăn lại. Sao mà mình không ngủ được vậy chứ? Chỉ là vô tình nhìn thôi mà, tự nhiên hôm nay nhớ nhiều vậy. Mình đã suy nghĩ cái gì bậy bạ về này? Thiện lấy tay xoa xoa hai cái thái dương của mình cho đầu óc được thư giãn. Anh và chị dâu sống chung đã lâu, nhưng lần đầu nhìn thấy cái thân thể ngọc ngà ấy, Hiền có biết rõ tình cảm giữa anh hai và chị dâu sớm đã không còn như ngày đầu. Nhưng với thân phận là em chồng, không lẽ anh lại làm ra mấy chuyện có lỗi với anh trai mình? Hai anh em trước giờ đều hay bảo vệ nhau. Hiền không đủ can đảm vượt qua giới hạn với người chị dâu này, nhất định phải trong sạch. Mấy hôm sau đó vẫn như bình thường, nhưng Hường lại cảm nhận dần đây Hiền cứ như có điều rất lạ. Nhiều lúc cô còn tưởng là anh đang cố gắng mà né tránh mình nữa. Kìa, em sao vậy Hiền? Mấy hôm nay chị cứ cảm thấy em khó chịu ở đâu đấy? Chị làm gì em không hài lòng sao? Đối mặt với sự thẳng thắn này của chị dâu làm cho lòng anh có chút gợn sóng. Anh sợ bản thân mình không kiềm chế được mà đi quá giới hạn với chị nên mới nói như vậy. Không, không có gì đâu. Chị dâu của em tốt như vậy, làm gì mà em khó chịu được chứ? Em vẫn bình thường mà, chị đừng có suy nghĩ nhiều quá. Anh chỉ cười cười tiếp tục mà cúi mặt xuống ăn cơm. Cô biết anh không muốn nói nên cũng không hỏi nữa, cũng chỉ là chăm chú ăn cơm của mình. Mấy hôm nay cô nàng luôn quan sát cái thái độ lạnh lùng đó của cậu em chồng. Chính cô lại đang cảm thấy khó chịu khi bị như vậy. Trong nhà đã không có chồng rồi, không lẽ bây giờ em chồng cũng muốn chán ghét cô ư? Nếu mà như vậy thì cô ở lại cái căn nhà này làm gì nữa cơ chứ? Hôm đó trên đường đi làm về, Hiền lại vô tình nhìn thấy có điều gì đó kỳ lạ trong cái tán cây bên đường. Anh nhẹ nhàng tấp xe lại rồi đi vào xem thử là cái gì. Không ngờ cảnh tượng trước mắt làm cho hai con mắt của Hiền muốn nổ tung ra. Hiền lấy tay che mình lại để không phát ra âm thanh nào. Nhìn đôi nam nữ kia đang làm chuyện vui vẻ ở ngay nơi này, Hiền không ngờ là cô Thảo đó là đi ngoại tình với thằng Thiện. Sao hai người đó đúng là gan quá trời, còn dám làm mấy chuyện đó ở nơi công sở như thế này. Chỗ này là một mảnh đất trống cũng khá ít người qua lại. Hiện đi ngang qua đây cũng vì anh có công trình xây dựng mới bắt buộc phải đi thôi. Nhưng mà anh không ngờ mình lại có cơ hội chứng kiến mấy chuyện này tận mắt. Anh bình tĩnh một chút đi, mới không gặp có mấy ngày thôi mà anh gấp gáp thế. Thì người ta nhớ em mà, chồng của em có thèm để tâm tới em đâu. Coi như là anh đang giúp đỡ em đi, trao đổi công bằng. Hiện nhìn hai người đó bên cạnh nhau đột nhiên lại nhớ tới chị sâu. Chính anh cũng không hiểu tại sao, nhưng thật sự anh đang nhớ tới bóng hình của người chị sâu dịu dàng ấy. Không dám ở lại đó quá lâu, Hiện nhanh chóng nhảy lên xe, rồi làm như không có chuyện gì mà vọt phóng đi. Anh, hình như ở ngoài kia có người kìa. Thảo có chút lo lắng khi nghe tiếng bước chân của ai đó vừa bước tới gần, trong khi Thiện vẫn đang gắt gao mà ôm chặt lấy cô ta. Anh ta khẽ thì thầm rồi bảo, có ai đâu chứ, em lo lắng cái gì, ở đây không có ai để ý đâu, em yên tâm đi. Anh đã quan sát chỗ này kỹ lắm rồi, ít có người qua lại. Với cả cho dù có đi qua cũng chả ai rảnh mà lôi thối vào bụi cây của chúng mình đâu. Thảo vẫn chút hoài nghi, đưa ánh mắt dò xét quan sát xung quanh thêm một lần nữa. Phụ nữ đa nghi cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ cần cô ta để lộ chuyện này ra ngoài thì đừng hòng sống nổi qua miệng đời thế gian. Mấy lời nói động mồm động miệng đó sớm muộn gì cũng giết chết luôn cả hai người. Chúng ta dừng lại được rồi đấy, ở đây không an toàn đâu. Dù gì cũng là ngoài đường. Khi khác chồng em đi làm thì anh sang nhà em, còn không thì hôm nào rảnh em sẽ ghé qua nhà anh. Thảo đẩy nhẹ Thiện ra khỏi cơ thể mình, chỉ nhìn thấy gương mặt anh ta có chút không vui nhưng lại rất nghe lời, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi bước ra. Vậy chúng ta lần sau gặp lại nhé. Thiện liếc mắt đưa tình, khẽ mỉm cười nhìn sang. Cô ta cũng chỉ gật đầu ở một tiếng. Hai người đó nhanh chóng bước ra khỏi bụi cây, làm như giữa hai người chưa từng có chuyện gì tách xa mà đi. Hôm đó Hiền đi làm mà gương mặt cứ thất thần cả ra, còn không tập trung như mọi ngày. Mọi người phải lên tiếng nhắc nhở anh mấy lần mới lấy lại được chút tinh thần. Hiền biết rõ bà chị đó hay ức hiếp chị sâu của mình, anh từ lâu đã không có thiện cảm với chị ta. Hay là mình dùng cơ hội này dạy dỗ cho chị ta một bài học? Chèn ép chị dâu của mình, người như chị ta cũng xứng đáng bị dạy mà. Anh khẽ nhếch môi cười, đột nhiên đi ngang nơi đó lại chứng kiến một màn tình cảnh kinh hoàng như vậy. Hình như cũng không phải chuyện gì xấu cho lắm. Trong đầu Hiền đã có kế hoạch riêng của mình, Hiền đi làm về sớm hơn mọi ngày. Thấy trời còn sớm, anh liền cất bước ra ngoài dạo phố. Thật ra anh ta chỉ muốn đi tìm thừa chị Thảo, mà cũng chắc chị ta đang ở đâu đấy thôi. Đi một chút thì thấy chị ta đang trên đường đến quán để làm việc. À, chị Thảo, chị chờ em chút, khoan hẵng đi. Chị ta quay đầu nhìn rồi hơi nhíu mày, cất giọng hỏi. Có chuyện gì? Chị còn đang chuẩn bị đi làm nữa. À, thật ra thì em có một chuyện quá là quan trọng, muốn nói với chị đấy. Không biết chị có muốn nghe hay không? Hiền cười cười rồi nhìn chị ta, cái giọng điệu của anh như là đang cố gắng mỉa mai vậy. Thảo cũng cảm giác điều rồi đó lạ lùng, nhíu chặt mày rồi hỏi tiếp. Là chuyện gì? Cậu có chuyện gì thì nói luôn đi. Đều là người một khu, còn giấu giếm cái gì? Hiện tiến lên vài bước, tiến gần đến tai của chị ta rồi khẽ thì thầm. Chị với anh Thiện thật là kích thích đấy. Chỉ mấy chữ ngắn gọn cũng đủ cho Thảo bất ngờ đến nỗi trợn cả mắt lên. Chị ta không ngờ là có người ở đó thật, đã vậy mà còn là Hiện nữa chứ. Cậu muốn gì? Cậu nói vậy là sao? Hiện bật cười thành tiếng, gió thổi qua hai người làm mái tóc của anh khẽ bay lên. Em nói thế chị không hiểu nữa à? Nếu như mà chị không hiểu á, thì để em chạy đi hỏi người khác, để người ta giải thích cho em nha. Cô ta nghe thế vội vã lên tiếng can ngăn. Đừng, đừng có mà đi. Hiển liền dừng lại đưa mắt nhìn cô ta rồi hỏi tiếp. Sao đây, chị còn giả bộ không hiểu nữa sao? Hay là để em nói cho mọi người cùng hiểu được không? Cậu muốn gì thì cứ nói ra đi, chúng tôi không có tiền cho cậu đòi. Cô ta đưa ánh mắt có chút lo lắng nhìn Hiển. Cô ta cũng chỉ là một người đàn bà bình thường, đúng thật là không có tiền. Nếu như còn bị anh tống tiền thì không còn gì để mà sống nữa. Em đâu có định lấy tiền của chị đâu mà chị lo cái gì? Nhìn mặt chị kìa, em chỉ muốn một thứ thôi. Muốn là chị đừng có ăn hiếp chị dâu nhà em nữa. Chị ấy là người nhà của em. Em không thích chị chèn ép chị ấy đâu. Thảo nhìn vào ánh mắt của Hiển biết anh đang vô cùng nghiêm túc. Chị ta lại suy nghĩ về điều kiện này. Chỉ đơn giản như vậy thế thôi sao? Chỉ có vậy mà cậu ta phải làm ra cái vẻ thần bí đó à? Ngoài điều kiện này thì không còn gì khác đúng không? Vậy chị muốn thêm điều kiện nữa sao? Như vậy không chịu đúng không? Thảo vội lắc đầu. Không, ý chị không phải vậy. Thôi được rồi, chị làm theo. Sau này đảm bảo chị dâu cậu không bị ai ức hiếp nữa hay làm gì đâu. Chị nhớ những gì chị nói đấy nha. Tôi không phải người dễ dãi đâu đấy. Biết rồi, cậu cũng lo giữ cái miệng của mình lại đi. Hiển chỉ cười cười rồi phất tay rời đi. Đúng là anh đã đạt những gì mình muốn. Đơn giản chỉ là vì người chị dâu của mình đi làm có thể thoải mái hơn. Nghĩ tới chuyện này Hiền lại khẽ bật cười. Cuối cùng mình cũng có thể làm được chuyện ý nghĩa. Thảo đi làm như mọi ngày, nhưng cách chị ta hành xử với Hường đã khác mọi ngày rất nhiều. Chính Hường còn cảm thấy kỳ lạ nữa, không rõ chị ta có mục đích gì không. Em để yên đó đi Hường, chút nữa chị mang ra phụ em cho. Thảo nhìn cô rồi lên tiếng. Hường buông ra nhưng cũng hơi ngạc nhiên rồi hỏi lại. Sao hôm nay chị đột nhiên lạ vậy? Có chuyện gì sao? Chị Thảo cũng không nói nhiều, chỉ đưa mắt nhìn cô rồi đáp. Không có gì, chỉ là lúc trước thấy nhiều lúc chị cũng không đúng, nên bây giờ không muốn làm như vậy nữa. Mà chị cũng gửi lời xin lỗi tới em nhé, về chuyện lúc trước đấy, em đừng có để bụng. Hưởng đúng là bị thái độ này làm cho sốc nên không nói nên lời. Cô nàng không tin là cũng có ngày hôm nay, giọng điệu của chị ta vừa chân thành lại vừa thật lòng, không có gì lạ hết. À, dạ vâng, không có gì đâu chị. Cô gật đầu, mặt thì lơ ngơ mà bước vào quầy. Đúng là có những chuyện thay đổi tới nỗi mà không tin được luôn. Hường vừa đi làm về tới nhà, đã đem chuyện này kể cho em chồng của mình nghe. Hiện này, em có thấy dạo gần đây, nhà chị Thảo có xảy ra chuyện gì không? Hiển đang cầm cây quạt trên tay phất phất ở trên võng, thấy vẻ mặt của chị dâu mình liền bật cười rồi nói. Em đâu có thấy chuyện gì lạ đâu, mà chị ấy làm gì chị à? Hưởng lắc đầu rồi đáp. Không có, chỉ là chị ấy hôm nay rất lạ. Đối xử với chị đặc biệt nhẹ nhàng mà cũng không còn la hay quát mắng nữa cơ. Chị còn tưởng chị ấy vừa trải qua chuyện gì đấy chứ. Thôi đi chị dâu của em, chị suy nghĩ chi mà nhiều quá vậy. Lỡ như chị ta có suy nghĩ mới nên mới như vậy thì sao? Xem như là chuộc lỗi lúc trước đi, không đối xử tốt với chị. Chị nên cảm thấy nhẹ lòng đi chứ. Hưởng cũng gật gật đầu. Thôi thì không bị ắt hiếp đã là chuyện vui rồi. Nói cũng đúng, xem ra sau này chị có thể thoải mái mà đi làm. Chị đi tắm rửa cái đã nha. Cô vui vẻ đi vào trong nhà. Hiền nhìn nụ cười đó của chị dâu mà cũng bất giác nở nụ cười theo. Dường như gương mặt đó có một sức thu hút rất đặc biệt đối với anh. Thấy cô bị người ta đụng chạm, không chịu nổi. Thấy cô vui vẻ cũng vô thức mà vui vẻ theo. Cho dù là như vậy thì sao, Hiền vẫn không tài nào bước qua cái rào cản chị dâu em chồng bấy lâu nay được. Anh sợ người ngoài xếp đặt cho cô khinh miệt. Nào có ai chấp nhận chuyện chị dâu qua lại với em chồng bao giờ cơ chứ. Hôm sau cả hai còn đang ngồi trong nhà dùng bữa sáng đơn giản với nhau. Bên ngoài lại có âm thanh ồn ào. Hình như còn có người cố tình mà đập vào cửa nhà nữa. Chủ nhà này đâu? Bước ra nhận xác thằng này về. Nghe mấy âm thanh này, hai người cũng nhanh chóng chạy ra xem thử là chuyện gì. Ai ngờ chỉ thấy Quyết, anh trai của Hiền, bị đám người đó bắt trở về nhà. Mấy người là ai? Định làm gì anh hai tôi đấy hả? Hiện ra thấy thế anh hai mình bị mấy người đó đánh. Trên mặt thì có vết thương, còn bị nắm lấy cổ áo lôi tới đây nữa chứ. Thì ra mày là em trai hả? Cũng may là còn người nhà đó, không là tao với con nhỏ kia đi gặp ông bà dưới suối vàng luôn rồi. Tên côn đồ đó cười một tiếng rồi đẩy anh ngã ra đất. Anh ta còn cầm theo gậy tiến tới lớn giọng mà nói. Nó đi đánh bạc thua, nợ của tụi này 200 triệu, không có tiền trả. Chú em này, lo việc mà trả nợ cho bọn anh đi nhá. Bọn anh tính cả gốc lẫn lãi nữa đấy. Nhà mình mà không lo được, thì không chừng vài bữa nữa ấy, chỗ đất còn hoang đấy. Anh nói thế thôi, một tuần nữa anh ghé thăm, tụi bay đi. Hắn ta nói xong vất tay cùng đàn em rời đi khỏi nhà họ. Hiền vẫn còn bàng hoàng về những gì mà hắn nói. Một đám đầu gấu lực lưỡng còn mang theo gậy, cho dù anh có gan bằng trời cũng không dám liều mạng với chúng nó. Nhìn thấy bọn chúng đã rời đi sạch sẽ, Hiền mới lên tiếng hắng giọng mà hỏi anh trai mình. Vay 200 triệu là sao vậy anh trai? Anh đi đánh bạc hả? Tiền đâu mà trả cho chúng nó bây giờ hả anh? Anh có bị điên không vậy? Rồi giờ con nhỏ lúc nãy là ai? Tụi nó nói là ai nữa? Rốt cuộc anh làm cái gì ở trên thành phố vậy hả anh? Lửa giận trong lòng anh chưa bao giờ như vậy cả. Có người tới tìm tận nhà như thế này, nhất định không phải chuyện nhỏ. Buông anh ra trước đi. Quyết có chút khó khăn mà nói. Hiền cũng nhíu mày một cái rồi thả cổ áo anh hai của mình ra, hưởng rót cho chồng mình cốc nước rồi cũng dìu anh vào nhà mà nói chuyện. Bây giờ anh nói rõ ra cho em nghe đi nào. Bao nhiêu lâu nay anh lên thành phố làm ăn cái gì trên đó mà được người ta đem về kèm theo đống nợ như thế này? Hiện ngồi trên ghế, ánh mắt nghiêm túc nhìn người anh trai đang đối diện với mình. Quyết hơi cúi mặt, anh quả thật rất tủi nhục khi bị cái đám đó lôi về tới nhà. Anh xin lỗi, đều là lỗi của anh hết. Anh đi làm đúng là có tiền, nhưng lại bị mấy cái thằng bạn trên đó rủ rỗ. Bọn nó bảo đi đánh bạc dễ kiếm tiền, thắng thua cũng do may rồi. Có hôm hên một chút thì ăn được rất nhiều. Anh cũng tin. Thời gian đầu đúng là có thắng thật nên anh mới dám đánh. Nào ngờ bây giờ thua tới nỗi không có tiền mà trả nữa. Hiển nghe những lời này cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Từ ngày ba mẹ mất, anh luôn xem trọng người anh trai này của mình. Nhưng tại sao hôm nay lại thành ra như vậy cơ chứ? Anh đi đánh bạc là một chuyện. Vậy còn cô gái kia là ai? Đừng nó nói với em, anh có nhân tình ở trên đó đấy nha. Quyết hơi cúi đầu, anh lúc này không dám nhìn tới người mình tự gọi là vợ nữa. Anh không chút mặt mũi nào. Từ nãy tới giờ, Hưởng nghe cũng đoán ra được câu chuyện san xíu. Chỉ là cô không muốn tự mình phay vui ra thôi, coi như là để anh tự mình nói ra. Trời ơi, là anh hai. Hiển bực bội đập tay lên bàn một cái, bước thẳng ra ngoài sân. Trong khi anh còn cố gắng kìm những cảm xúc của mình khi ở bên chị sâu, thì anh trai lại đi ngoại tình. Hưởng cũng không muốn đối mặt với chồng nữa, cô chạy theo phía Hiền để an ủi anh. Bàn tay ấm áp của cô chạm đến bờ vai to lớn của anh, cho anh cảm giác như người nhà ấm áp mà dễ chịu, tới mức kỳ lạ. Hiền chậm rãi quay đầu nhìn cô. Thật xin lỗi chị, anh hai em lại làm chị khổ rồi. Cô đã không nhận được câu xin lỗi nào từ người chồng đã gây ra lỗi lầm, nhưng tại sao khi nghe những lời này của Hiền, cô lại thấy thoải mái và an tâm như vậy? Hưởng cũng đang có những thứ cảm xúc bản thân cô không làm chủ được. Không, gì cũng không phải lỗi của em. Chuyện này không ai muốn xảy ra hết. Bây giờ nó đã thành ra như vậy rồi. Chúng ta chỉ có thể nghĩ tới tương lai thôi. Hưởng cũng chỉ gượng gạo rồi đáp. Cô cũng buồn, cũng đau lòng. Chỉ là như vậy thì làm được gì đâu chứ. Lúc này còn phải nghĩ tới chuyện làm sao mà trả đống nợ kia nữa kìa. Hiển đột nhiên không muốn nghĩ tới chuyện kia nữa. Hai tay vô thức mà ôm lấy Hưởng. Cô ngược lại không chống cửa, chỉ để anh thoải mái ôm mình vào trong lòng. Quyết ở trong nhà hướng mắt nhìn ra sân, không phải không thấy. Quyết chỉ cảm thấy bản thân mình là một thằng tồi, anh không còn yêu Hường từ rất lâu rồi. Thời gian qua là anh đã bỏ rơi cô, nhưng lại không chịu trả lại sự tự do cho cô, cứ bắt cô ràng buộc trong cái hôn nhân vô nghĩa này với mình. Nếu như giữa Hường và em trai mình có chuyện gì, anh cũng sẽ đồng ý. Được rồi đấy. Chúng ta bây giờ từ từ nói chuyện với anh ấy xem như thế nào. Chị cảm thấy tình hình này tụi nó không để yên đâu em. Một đám người như thế, dù nó muốn phá nhà thì không chừng cũng phá thật đấy. Em biết chứ, nhìn tụi nó là biết không bình thường rồi. Chỉ là bây giờ mình đào đâu ra 200 triệu hả chị? Hiện vỏ đầu đi tới đi lui mấy vòng, tình thế hiện tại vô cùng rối rắm. Đi làm 10 năm ở đây cũng không biết có kiếm được số tiền này hay không. Đùng một cái lại có một đám người chạy ào tới đòi số tiền lớn như vậy. Anh biết đảo đâu ra. Cả ngày hôm đó Hiền và anh trai đã cãi nhau mấy lần. Quyết biết cho dù bây giờ mình có cãi nhau cũng không làm gì được. Nhưng mỗi khi nghĩ tới việc anh hai mình làm xa thì lại tức tới nỗi không chịu được. Còn Quyết, anh cũng biết mình đã ngu muội mà đi vào con đường sai trái, làm khổ cả gia đình, cũng tự tay vứt bỏ đi hạnh phúc, Đây là cái giá của anh, nhưng cái giá này lại liên lụy tới cả gia đình. Thôi, hai anh em đừng có nhăn mặt mày yếu nhìn nhau nữa. Giờ này trời đã khuya rồi, vào ngủ trước đi. Hưởng từ trong phòng bước ra thấy hai anh em vẫn còn ngồi ngoài hiên thì lên tiếng gọi. Từ sáng tới giờ cô không biết nghe bao nhiêu chuyện nữa. Hôm nay Hiền cũng nghĩ làm một bữa ở công trường để lo chuyện này ở nhà. Cô vẫn cố gắng đi làm ở quán cà phê như bình thường. Không đi làm cuối tháng tiền đâu mà dùng. Chị dâu nói cũng đúng đấy. Thôi anh với chị ấy đi ngủ đi. Em mệt rồi, em ngủ trước đây. Hiền đứng dậy rồi đi vào trong phòng. Trong khi đó Quyết vẫn ngồi thở ra, ánh mắt thất thần nhìn vào bầu trời đêm. Rồi sao anh không vào ngủ luôn đi, còn ở đó ngắm trời trăng sao gì nữa? Em không có trách anh. Cô lên tiếng để Quyết vào trong. Cô cũng biết anh hối hận rồi, cũng không muốn anh phải suy nghĩ nhiều nên cô mới cố tình nói như vậy. Quyết quay đầu nhìn cô rồi nói, chúng ta nói chuyện một chút được không em? Hưởng cũng gật đầu bước tới chỗ ngồi ngay bên cạnh của anh. Được rồi, anh có gì thì cứ nói đi, em nghe đây. Anh cũng không biết nói gì ngoài xin lỗi em hết. Những chuyện anh gây ra bây giờ còn bắt em dính vào. Em cũng muốn chúng ta ly hôn để kết thúc không? Cô đưa mắt nhìn anh, đột nhiên lại cong môi mà nở nụ cười. Bây giờ anh khỏi ly hôn, anh nói chuyện mắc cười thật đấy. Cho dù ly hôn rồi, thì trong căn nhà này em cũng có điều mà lưu luyến. Quyết rất tự nhiên mà hỏi lại, ý em là Hiền sao? Đúng vậy, nếu như vậy thì sao mà anh chấp nhận nổi đúng không? Có lẽ em ở gần chú ấy nên quen rồi. Đôi khi em và chú ấy cùng ra ngoài, thì nhìn chú ấy cũng không khác gì chồng em. Cũng đúng, thời gian qua cưới về, nhưng mà anh với em cũng chả có gì gọi là vợ chồng thật sự, còn làm khổ em. Quyết có chút ngại ngùng mà nhìn cô, cũng may là cô không phải loại phụ nữ hung dữ. Anh cũng phần nào cảm thấy may mắn. Nếu như là người khác, chắc anh bị chửi từ sáng đến giờ rồi. Thôi bỏ đi, dù gì bây giờ cũng xảy ra rồi, em cũng chả muốn nói tới làm gì. Anh vào trong đi ngủ đi. Hôm nay anh ngủ ở ngoài, cho em ngủ trong đó một mình. Bây giờ mình đâu phải vợ chồng đâu mà ngủ chung, cho em không gian riêng tư. Bảo vào ngủ thì ngủ đi, cũng tưởng ngủ chung rồi mà còn bày đặt không gian riêng tư gì nữa chứ. Cô cười cười rồi cũng bước vào trong. Nhưng đêm đó quả thật là Quyết không vào phòng ngủ. Anh không muốn mình đụng chạm vào cô nữa. Bản thân anh không có tư cách làm những chuyện đó. Sáng sớm, Hưởng vừa mới vươn vai thức dậy đã nhìn thấy Quyết đi đi lại lại ở trong nhà. Bên cạnh là Hiền đang ngồi đó sửa mặt. Em thức rồi đấy à? Tối qua anh suy nghĩ rồi, nhà mình dù gì cũng còn lại mấy mẫu đất. Anh tính là bán nó rồi trả nợ. Sau này anh đi làm không dính vào mấy chuyện này nữa. Hưởng liền nhíu mày khi nghe anh nói. Hưởng biết trong nhà này chỉ còn lại 3 mẫu đất thôi. Bán rồi sau này hai anh em họ không có gì mà làm phụ nữa. Anh nghĩ sao mà nói thế? Vậy bán rồi trả nợ được rồi, anh về đây làm ăn cái gì? Bộ anh nghĩ dưới quê mình dễ kiếm việc làm lắm hay sao? Hiện nghe hai người nói thế chỉ im lặng. Đúng là bán đi rồi thì hơi khó khăn, nhưng mà bây giờ cũng tốt. Thả rằng không thiếu nợ bọn chúng, chứ không thì cái nhà này cũng không còn. Em thấy được mà, anh em mình bán đi. Lên tiếng thì có người mua thôi. Trưởng ấp ông ấy đang muốn mua đất cho con trai cưới vợ đấy. Hôm nay em với anh đi gặp ông ấy hỏi giá thêm thế nào. Ừ, thế thì chút nữa anh em mình đi nhá. Cô cảm thấy hình như anh em nhà này đã tính sẵn chuyện cả rồi, chỉ chờ cô ra nói là xong thôi. Bữa sáng của bọn họ chỉ là chút đồ ăn đơn giản, rất nhanh sau đó liền đi tới nhà tìm ông trưởng ấp. Hưởng ở nhà mà trong lòng cứ không yên, cô sợ sau này đời sống vất vả. Ông bà cũng có câu, tấc đất tấc vàng, bán rồi không còn gì nữa hết. Tới buổi trưa hai anh em trở về nhà, vẻ mặt vui vẻ thấy rõ. Thế nào rồi, ông ấy có đồng ý mua lại không? Ừ, mua rồi, đưa trước 100 triệu trò chuyện giấy tờ xong, thì đưa đốt phần còn lại. Nhân tiện lúc nãy anh cũng đã hỏi sau này ly hôn với anh rồi, thì chúng ta đi tìm một nơi khác sống như cặp vợ chồng khác, cũng sẽ không ai biết chúng ta từng là chị dâu em chồng. Hưởng hơi bất ngờ vì lời đề nghị này của Hiền, cô cảm thấy anh nói cũng đúng, chỉ là nơi đất khách quê người, lại khó khăn không biết có hợp chỗ với người ta không. Em tính gì mà xa xôi quá vậy, lo chuyện trước mắt đi, chúng ta chưa chắc có thể ở bên nhau cơ mà. Hiền nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cô siết chặt vào lòng bàn tay của mình. Thế chị định về quê với gia đình à? Không lẽ chị không hiểu được tấm lòng của em sao? Ánh mắt của Hiền từ lâu đã làm cho cô xao động rồi. Chỉ là cả hai chưa từng mạnh mẽ một lần thôi. Thôi từ từ rồi nói sau, chị đi nấu cơm, em còn việc công trường nữa đấy. Được thì em giúp anh hai em tìm việc luôn đi, để anh ấy ở nhà không có tiền mua gạo mà ăn đâu. Đúng một tuần sau đó, bọn giang hồ đã quay lại đòi tiền. Cũng may là có sự giúp đỡ của trưởng ấp, giấy tờ cũng làm rất nhanh gọn. Trả tiền xong xuôi, bọn chúng liền sổi đi luôn, coi như gia đình Hiền cũng vượt qua chuyện này. Anh lại định thu dọn lên thành phố làm việc nữa đấy à? Hưởng biết rõ suy nghĩ của Quyết, lúc này anh chỉ muốn đi làm lại đàng hoàng. Anh không còn mặt mũi nào ở lại quê nhà như lúc trước nữa. Ừ, anh cũng bắt xe hết rồi. Tầm chiều nay thì anh lên xe đi, ở trên đó làm việc cũng được. Em với thằng Hiển khi nào có tiệc mừng thì nói anh nhé. Anh đừng có nói như vậy nữa có được không? Trời ạ, bây giờ mình có còn là vợ chồng đâu mà em ngại cái gì. Sắp đổi lại thành em dâu rồi đấy. Hiện giờ Quyết rất tán thành mối quan hệ của hai người. Anh cảm thấy mình không đủ xứng đáng để chăm sóc cho Hường. Tự khác sẽ nhường lại cô cho người khác, để cô còn tận hưởng hạnh phúc nữa chứ. Hường cũng không nói gì thêm. Mấy hôm nay cô đi làm mà cứ ngay nghe những lời không hay. Nhưng như vậy thì có sao đâu. Cô đã chọn nắm lấy tay của người con trai đó rồi, cũng không thể nào mà buông ra được nữa. Cho Hiền một cơ hội cũng như là cho cô chính mình một cơ hội mới vậy. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Minh Tuyết xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thoải mái và thư giãn. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Minh Tuyết xin chào và hẹn gặp lại.